thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 181 đuổi tới. Bất quá Hứa An không có chú ý tới là trên bầu trời có một vị mặt đạo bào màu trắng người có nhiều có hứng thú nhìn chằm chằm ở phía dưới không ngừng kết thủ ấm Hứa An. Không liên lạc được địa phủ chi môn, chuyện này dĩ nhiên là Lâm Mẫu làm. Có thể nói, Lâm Mục đi tới tòa thành thị này thời điểm, liền chú ý tới Hứa An người này. Chớ nói chi là lại còn đem mình nhìn chúng thế giới cái chết cướp đi. Đây càng thêm để cho Lâm Mẫu không thể không chú ý cái này địa phủ âm ti sứ giả. Bất quá hắn đang chuẩn bị đem tên tiểu tử này giải quyết cho thời điểm, hắn đột nhiên lại phát hiện một đạo khác thế lực người xuất hiện. Trong mắt hắn Hứa An loại này cấp bậc người thật chỉ là một tiểu gia hỏa mà thôi. Nhìn cái thế giới này hai phe thế lực lớn nhất thiên đình cùng địa phủ đều phải đoạt mình nhìn chúng thế giới chi tử. Cho nên hắn mới không có trước tiên đồng thủ. Hắn đều muốn nhìn một chút cái thế giới này chi tử đến cùng có đáng giá gì để cho hai phe thế lực liền chú ý địa phương. Phải biết phổ thông sự kiện chi tử cơ thượng không có gặp phải ngón tay vàng thời điểm liền quá khổ ép thời gian. Căn liền sẽ không có người chú ý. Bất quá cái thế giới này thế giới chi tử lại bất đồng. Lâm Mẫu cũng không có dùng chính mình ở cái thế giới này thiên đạo quyền hạn. Như vậy đối với mình mà nói đơn giản là quá không có ý nghĩa. Cho nên hắn mới có thể để cho Hứa An mang theo vị này thế giới chi tử đi tới nơi này. Bất quá nhìn thấy Hứa An dường như muốn mở ra địa phủ đại môn, cái này làm cho Trung Mộc không xuất thủ không được. Hắn cũng không muốn làm cho mình coi trọng người cho mang tới địa phủ chính giữa đi. Đối với hắn mà nói ở cái thế giới này không đồng thủ còn chưa đồng thủ cho thỏa đáng. Dù sao hắn không muốn để cho quá nhiều người biết cái thế giới này còn có đã biết sẵn một cái nhân vật khủng bố. Mà lúc này, vị kia thiên đình chấp pháp giả cũng đã tới chỗ này. Nàng một năm vẻ cảnh giác nhìn Hứa An. Mặc dù nơi đây địa phủ đại môn đã không mở ra, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác nơi đây âm khí thập phân đậm đà. Như vậy đoán cũng không cần đoán, nơi đây nhất định là mở ra địa phủ đại môn địa phương. Hắn không biết tại sao cái này âm ti sứ giả đã tới có thể mở ra địa phủ đại môn địa phương, vì sao chậm chạp không mở ra địa phủ đại môn địa phủ chính giữa. Chẳng lẽ cái này âm ti sứ giả là ở chỗ này đặc biệt chờ mình hay sao? Đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Muốn biết rõ mình nhưng là chấp pháp giả chính giữa ngang hàng trong cảnh giới mặt cường đại nhất một vị. Không có bất kỳ một cái ngang hàng cảnh giới người có thể ở trong tay mình bất bại. Dù là cao hơn chính mình một cái cấp bậc mặt người đối với chính mình thời điểm cũng phải là cảnh giác vô cùng. Cái này địa phủ âm ti sứ giả thật không ngờ không đem mình coi ra gì, đơn giản là quá không biết tự lượng sức mình. Bất quá hắn cũng không có khinh thường. Vừa nhưng cái này âm ti sứ giả dám như vậy yên tâm ở chỗ này chờ chính mình. Vậy thì chứng minh hắn đối với mình thực lực cũng là có lòng tin tuyệt đối. Ha ha, các ngươi những thứ này chấp pháp giả trên người bộc lộ ra ngoài khí tức vẫn là để cho người cho chán ghét a. Mặc dù không biết tại sao địa phủ đại môn đã không mở ra, nhưng là đối mặt một cái tu văn kém xa chính mình thiên đình chấp pháp giả, hắn căn không hoảng hốt. Mặc dù mới vừa rồi đã chuẩn bị tha hắn một mạng, bất quá nếu vị này thiên đình chấp pháp giả suy nghĩ chính mình đuổi tới, kia cũng đừng trách chính mình không khách khí. Trong nháy mắt, hắn âm khí thả ra ngoài, nơi đây không ngừng tràn đầy âm khí. Mà những thứ kia âm khí cũng không ngừng hướng lên trời đình chấp pháp giả cho trùng kích đi qua. Bất quá, một ít vận khí vẫn là không có cao hơn nhân thế giới cực hạn. Đối với cái này vị thiên đình chấp pháp giả mà nói, còn chưa có tư cách để cho khiến cho Hứa An vận dụng chính mình thực lực chân chính. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 182 đối kháng tìm chết âm ti, những thứ kia xú trùng cũng dám chủ động ra tay với chính mình. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả bốn phía khí tức nhất thời chợt tăng. Nàng mới vừa rồi thế nào cũng không đuổi kịp cái này âm ti xú trùng đã để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Hiện tại ở nơi này xú trùng lại còn dám chủ động ra tay với chính mình, càng để cho nàng giận dữ. Cho nên trực tiếp liền vận dụng chính mình tối thực lực cường đại. Âm khí cùng tiên khí không ngừng va chạm. Cái này địa phủ chi môn mở ra chỗ không phải là vô cùng dược dị. Bị hai người bọn họ bây giờ một làm càng dược dị hơn. Từng trận âm phong không ngừng giống như truyền ra ngoài vào. Du đãng ở chỗ này cách đó không xa một ít cô hồn giã dược nhất thời bị những thứ này do lưỡng đạo khí tức va chạm sinh ra khí tức đánh tan tành mây khói. Âm ti luật lệ theo Hứa An tiếng nói rơi xuống, một đạo cả người đen nhánh lệnh bài xuất hiện trước mặt hắn. Âm ti luật lệ chỉ có một chút cường đại âm ti sứ giả mới có thể ngưng kết mà ra. Âm ti phát lệnh ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả nhìn thấy cái này âm ti sứ giả lại sử dụng bởi vì tư pháp làm nút ở dưới mặt nạ mặt chân mày càng nhíu chặt. Có thể ở trong nhân thế ninh in xe luật lệ âm ti sứ giả không khỏi là cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí cái này âm ti sứ giả là cũng giống như mình cũng là ở vào trong cuộc sống đỉnh cấp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu địa phủ cùng thiên đình hai phe thế giới này tối thế lực to lớn cũng nhìn chúng người tuổi trẻ kia. Địa phủ làm sao có thể không xuất động có thể ở trong nhân thế đi cao cấp nhất sức chiến đấu. Bất quá, mặc dù ngưng ghét ra âm ti luật lệ, nhưng là nàng vẫn là không có coi ra gì. Trong mấy năm nay, nàng cũng gặp phải mấy cái ngưng ghét mà thành âm ti luật lệ âm ti sứ giả. Nhưng không có một là đối thủ của hắn. Đi Hứa An ngón tay có chút vừa nhất. Đen nhánh kia âm ti luật lệ hướng về phía chấp pháp giả bay đi. Bởi vì tư pháp làm không chỉ là đại biểu âm ti sứ giả địa vị cũng đồng dạng là một loại cực kỳ mạnh mẽ vũ khí. Sẽ không âm ti luật lệ nhưng là đi qua địa phủ chính giữa cực kỳ chân quý hoàng tuyền thủy chui luyện qua. Chỉ phải cái này thiên đình chấp pháp giả bên trong chính mình âm ti luật lệ. Như vậy chờ đợi nàng liền chỉ có một con đường chết. Hứa An cho tới bây giờ liền không có tính toán bỏ qua cho một vị thiên đình chấp pháp giả. Chấp pháp kiếm trong nháy mắt. Một cái cả người đỏ bừng trường kiếm xuất hiện ở cái đó ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả trung gian. Vị này chấp pháp giả trong nháy mắt bắt được chuôi kiếm, hướng về phía hướng mình bay tới âm ti luật lệ vung lên. Há chấp pháp giả kiếm. Hứa An nhìn thấy một thanh này cả người đỏ bừng kiếm cũng là có chút thán phục một câu. Một tên chấp pháp giả muốn đạt được chấp pháp giả kiếm thật không đơn giản. Chỉ có đạt được đủ cường đại chiến công. Còn có chỗ dựa đến thực lực bản thân. Thông qua thiên đình chúa tể thiên đế khảo nghiệm. Mới có thể thu được thiên đế ban thưởng chấp pháp giả kiếm. Không nghĩ tới cái này chấp pháp giả lại đạt được chấp pháp giả kiếm. Đây chính là có chút không ổn. Chấp pháp giả kiếm làm thiên đế tự mình chế tạo vũ khí uy lực tự nhiên không phải là không tiểu. Càng không ổn là thiên đế có thể bằng vào mỗi một thanh chấp pháp giả kiếm để phán đoán cùng chấp pháp giả kiếm chủ nhân đồng thủ đối thủ kia rốt cuộc là thực lực cỡ nào. Nói cách khác, nếu như mình vận dụng chính mình thực lực chân chính để giải quyết như vậy một vị thiên đình chấp pháp giả. Như vậy chính mình thực lực chân chính rất có thể bị phương thiên địa này một vị đại năng thiên đế cho chú ý. Nghĩ đến nếu như thiên đế chú ý mình thực lực cũng tương tự sẽ đối với chính mình cảm thấy rất hứng thú đi. Hứa An thực lực chân chính đã sớm đột phá trong cuộc sống cực hạn. Tại sao hắn còn có thể đợi ở trong nhân thế một điểm này nếu như truyền đi? Trong thiên địa chính giữa vô số đại năng cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 183 đối kháng hai mau sớm giải quyết đi Hứa An trong lòng âm thầm nói. Mặc dù hắn không có đem nắm giữ một cái chấp pháp giả kiếm chấp pháp giả nhìn ở trong mắt. Nhưng là nếu như vận dụng chính mình thực lực chân chính, liền sẽ đưa tới thiên đế chú ý. Đối với mình mà nói là không thể nghi ngờ rất không có lợi lắm. Hắn cũng không muốn mỗi ngày cuộc sống ở bị thiên đình cùng địa phủ hai phe thế lực to lớn đuổi giết chính giữa. Cho nên hắn chỉ có thể động dụng không cao hơn trong cuộc sống cần đoán tới đánh nhanh thắng nhanh lúc này thiên đình ghét chấp pháp giả. Cũng không ai biết sau một khắc đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Bây giờ đã không mở ra địa phủ đại môn đã để cho hắn thập phân cảnh giác. Hắn bây giờ đã có đủ lý do hoài nghi có phải hay không âm thầm có một vị vô thượng đại năng đang xuất thủ ngăn trở địa phủ đại môn mở ra. Bằng không đi qua địa phủ vô số đại năng vô số năm cố gắng. Mới ngưng kết mà thành địa phủ đại môn. vì sao lại tại loại này lúc mấu chốt cho mình điệu liên tử âm hồn lĩnh vực một lần nữa điều động trong cơ thể mình âm khí cùng hắn ngưng tụ mà thành, bởi vì tư pháp làm liên lạc lên trong nháy mắt. Cái này thần bí sơn cốc nhất thời trở nên đen nhánh vô cùng. Phảng phất có vô số âm hồn ở chỗ này âm hào. Mơ hồ chính giữa có thể thấy được vô số người đầu ở chỗ này giãy giụa. Đây là hắn từ âm ti luật lệ hoặc là một cách năng lực. Ngưng ghép âm ti luật lệ, âm ti sứ giả có cơ hội có thể từ chính mình ngưng ghép mà thành âm ti luật lệ chính giữa đạt được một cách năng lực kỳ lạ. Mà âm hồn lĩnh vực chính là hắn năng lực. Ở trong phạm vi nhất định kết thành một cách tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này chính giữa những thứ kia âm hồn đều là một ít phản kháng hắn hoặc là phản kháng địa phủ duyệt. Những người này ở đây hắn lúc tới sau khi lại dám can đảm hướng tự mình ra tay. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp đem những thứ này âm hồn nhận được chính mình âm hồn lĩnh vực đương chung. Coi là công kích mình một loại thủ đoạn. Từ âm ti luật lệ chính giữa đạt được năng lực sao, đã cùng âm ti giao thủ mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thiên đình chấp pháp giả tự nhiên có thể nhìn ra được lãnh vực này. Là từ âm ti luật lệ chính giữa đạt được. Nàng sắc mặt bây giờ đã càng thêm khó coi. Không nghĩ tới cái này âm ti sứ giả nếu cũng khó dây dưa như vậy. Còn từ âm ti luật lệ chính giữa đạt được hạng nhất năng lực đặc thù. Không phải là từng cách ngưng ghép mà thành âm ti luật lệ âm ti sứ giả đều có thể đạt được hạng nhất năng lượng đặc thù. Hơn nữa xác suất này còn thập phân tiểu, không nghĩ tới hôm nay lại bị chính mình cho đụng phải. Đi vô số người đầu hướng về phía chấp pháp giả bay đi. Muốn cắn xé chấp pháp giả. Muốn đem nàng cho xé thành mảnh nhỏ. Thẩm phán mặc dù nội tâm chính giữa xem thường cái này âm ti chính giữa xú trùng, nhưng là nàng hay là không dám khinh thường. Nhiều như vậy âm hồn nếu quả thật như chính mình cắn xé tới, nói không chừng thật có khả năng đem mình làm trọng thương. Thuộc về chấp pháp giả đặc biệt thẩm phán chi lực từ nàng trên thân kiếm không ngừng truyền ý là hồng quang không ngừng đem những thứ kia hướng mình bay tới âm hồn cho giết tan thành mây khói. Đối với cái này một ít tội ác tày trời oan hồn, nàng đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Tuyệt vương đi nhìn mình âm hồn không ngừng bị cái đó tay cầm chấp pháp giả giữa chấp pháp giả cho tiêu diệt hết. Hứa An trên mặt không có lộ ra một tia đau lòng vẻ. Đối với hắn mà nói, những thứ này cô hồn giã ruột, nhưng mà tiện tay liền có thể được. Hắn nhìn còn đang không ngừng nhà ở những thứ kia âm hồn chấp pháp giả trong lòng cười lạnh một tiếng. Chính mình lớn nhất hậu thủ. Nhưng là ở chỗ này. Một cái toàn thân thông hắc bình tử xuất hiện ở Hứa An trên tay. Sau đó, hắn mở bình ra chính giữa phong ấm trong nháy mắt. Từng đạo hắc vụ liền từ cái bình này chính giữa bay ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 184 đối kháng ba ruột vương, ngươi thật lớn mật. Ngươi nếu dám tự tiện vương ruột vương, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ địa phủ âm ti đối với ngươi trừng phạt sao? Ngân mặt nạ màu trắng thiên đình chấp pháp giả nhìn từ Hứa An trong tay kia cái chai đi ra hắc khí. Núp ở ngân bạch dưới mặt nạ sắc mặt nhất thời giận dữ. Hắn đã có thể cảm giác đạo này hắc khí chủ nhân tuyệt đối là một vị ruột vương. Hơn nữa còn là một vị thời đỉnh cao ruột vương. Ha ha. Đem ngươi giết. Lại có ai biết địa phủ những đại năng đó cũng không có cái này lòng dối rảnh khi đó khắc nhìn chăm chú vào đến ta tiểu nhân vật này. Mà coi như bị ngươi thiên đình chính giữa biết đến. Thì như thế nào ngươi cho là ta địa phủ đại năng sẽ tin tưởng các ngươi thiên đình nói chuyện sao? Hứa An cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Mặc dù mình tự tiện vi phạm địa phủ âm ti quy củ nuôi một cái ruột vương, nhưng là chỉ cần mình hôm nay đem người trẻ tuổi này cho mang đi giao cho Minh Vương coi như bị biết, Minh Vương cũng sẽ không trách tội chính mình. Ở Minh Vương quản lý âm ti đợi mấy ngàn năm thời gian, hắn đã hoàn toàn biết rõ mình cái này cấp trên tính cách. Chỉ cần mình có thể mang cho nàng chỗ tốt, nàng kia sẽ đem một ít chuyện nhỏ sạch sẽ. Mà ở chỗ này chính mình chỉ cần đưa cái này vết chấp pháp giả giết chết. Kia đối với mình mà nói, chỗ tốt nhưng là thật to. Ngươi vị này ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả cắn răng, kiên quyết hắn không nghĩ tới cái này địa phủ âm ti sứ giả nếu dám càn rỡ như vậy, lại dám ngay trước chính mình mặt nói ra lời như vậy. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng là như vậy. Coi như thiên đình biết đến cái này địa phủ âm tử sứ giả tự tiện nuôi dưỡng vương thì như thế nào, mấy năm nay tới nay, thiên đình cùng địa phủ mâu thuẫn không ngừng gia tăng. Một là địa phủ âm ti sứ giả có lẽ vẫn còn ở âm ti chính giữa là trụ cột vững vàng người, làm sao địa phủ những đại năng đó lại làm sao có thể nghe thiên đình lời của một bên, liền đưa cái này địa phủ âm ti sứ giả cho xử trí đây thả vào trên người mình. Như vậy cũng là không có khả năng. Thiên đình người tuyệt đối không thể nào bởi vì địa phủ người lời của một bên liền đem mình cho xử trí xuống. Thẩm phán chi lực thấy như thế, vị này chấp pháp giả cũng không ở lưu lệ. Mặc dù hắn không đem một địa phủ âm ti sứ giả cho coi ra gì, nhưng là ở cổng thêm một cái duyệt vương, như vậy nàng tình cảnh có thể sẽ không hay. Có thể ở trong nhân thế trở thành một duyệt vương, thực lực đương nhiên sẽ không so với chính mình kém. Nếu như hai người này liên thủ, có lẽ đối với chính mình thật đúng là có thể tạo thành tánh mạng uy hiếp. Cho nên hắn phải thừa dịp đến hiện tại ở nơi này duyệt vương còn chưa có xuất hiện liền đưa cái này âm ti sứ giả giết chết. Ha ha, âm ti luật lệ. Thấy lói lên duyệt gì hồng quang, thẩm phán chi lực hướng tự bay đến. Hứa An căn bản không hề một chút vẻ kinh hoàng, mà là cười lạnh một tiếng, đem mình riêng tư luật lệ cho bắt trước mặt mình, ngăn trở những thứ này thẩm phán chi lực. Hắn riêng tư luật lệ nhưng là trải qua hoàng tuyền thủy chui luyện, lại làm sao có thể sợ còn con này thẩm phán chi lực. Điểm này thẩm phán chi lực ở hoàng tuyền thủy trước mặt liền sách giày cũng không xứng. Cho nên những thứ này thẩm phán chi lực căn liền không phá được âm ti luật lệ. Trong nháy mắt trai chính giữa hắc khí hoàn toàn đã đi ra, trên không trung ngưng kết mà thành một cái hư ảo đầu người. Bất quá cái này hư ảo đầu người nhưng là vô cùng dược dị. Hai con mắt chính giữa huyết đã đang chậm rãi nhỏ xuống. Bất quá kỳ quái là, nên một cái bóng mờ dược vương nhỏ xuống nước mắt, nhưng là thật thể. Tí tách tí tách. Huyết dịch thanh âm không ngừng hạ xuống. Chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Hứa An cười lạnh một tiếng. Hắn thấy cái này vết chấp pháp giả hôm nay là chắp cánh khó thoát. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 185 đối kháng 4 hứa ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Chấp pháp giả thấy duyệt vương đã hoàn toàn xuất hiện cũng sẽ không làm vô dụng công kích. Nàng bây giờ chủ yếu nhất chính là ngăn trở cái này duyệt vương cùng cái này âm ti chính giữa xú trùng liên thủ công kích, sau đó giữ được tánh mạng mình. Nàng bây giờ đã không chờ mong đem người tuổi trẻ kia thuận lợi mang thiên đình chính giữa. Nàng bây giờ chỉ muốn đem mạng nhỏ mình cho giữ được. Chỉ có như vậy, tương lai mới có thể xuất hiện biến hóa. Nếu không lời nói, chính mình mệnh đều không. Còn sẽ có cái dạng gì biến hóa đây duyệt vương? Đi mặc dù không có chính mình muốn đồng thủ ý tứ. Tại hắn nhìn chính là một cái chấp pháp giả, vị này duyệt vương hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Mặc dù chấp pháp giả cùng duyệt vương thực lực chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng là không nên quên cái này duyệt vương nhưng là ở trong nhân thế chính giữa trở thành duyệt vương. Hơn nữa lại đang hắn đặc thù pháp bảo chính giữa kinh lịch cân nhắc thời gian trăm năm dưỡng thành. Hắn thực lực bây giờ đã sớm siêu thoát trong cuộc sống cực hạn. Nếu như lần này không phải mình không nghĩ vận dụng chính mình thực lực chân chính lời nói, căn tựu không khả năng đưa cái này duyệt vương đem thả ra duyệt vương ra tới một lần. Có thể phải ở trong bình mang theo thời gian mấy chục năm mới có thể đem lần này xuất hiện giá cấp dưỡng tốt. Duyệt vương đã siêu thoát trong cuộc sống chính giữa cực hạn. Muốn đi ra cũng là không dễ dàng. Cũng phải cần thời thời khắc khắc đất chịu đựng trong cuộc sống pháp tắc. Đạo này duyệt vương tới là hắn chuẩn bị để lại cho địa phủ lễ vật. Không nghĩ tới chính mình lại trước thời hạn động khởi, bất quá đã vận dụng duyệt vương. Tự nhiên muốn cho duyệt vương tới nhiều chút dưỡng liêu. Mà trước mắt cái này vết chấp pháp giả chính là tốt nhất dưỡng liêu. Một cách đã đạt tới trong cuộc sống cực hạn thiên đình chấp pháp giả đối với duyệt vương mà nói nhưng là đại bổ a. Nói không chừng còn có thể giúp duyệt vương lên cao một cái cấp bậc. Bởi vì có chính hắn một cùng kia không thần bí thập tự cùng được đến bảo bối trai. Cho nên hắn căn sẽ không sợ vượt vương thực lực siêu thoát trong cuộc sống pháp tắc. Liền sẽ bị người thế gian pháp tắc cho tiêu diệt hết. Chỉ cần trốn vào cái bình này chính giữa trong cuộc sống pháp tắc cũng tương tự can dự không vượt vương hành động. Trong mắt hắn xem ra. Hiện tại ở đó một ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả chẳng qua là vượt vương dưỡng liêu. Đã không có tư cách để cho tự mình ra tay. Tìm chết thấy Hứa An thật không ngờ xem thường chính mình. Lại chỉ làm cho Dược Vương xuất thủ. Mà chính mình lại đứng ở một bên coi trọng tuyến. Chấp pháp giả ánh mắt chính giữa xuất hiện một tia lửa giận. Đây quả thực là hoàn toàn ở khinh bỉ chính mình. Bất quá hắn nội tâm chính giữa cũng buông xuống một tia tâm đến. Nếu như chỉ là một Dược Vương xuất thủ lời nói. Nàng kia vẫn có cơ hội chạy ra khỏi xuống. Hứ ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Lạnh rên một tiếng không ngừng nhìn chằm chằm Hứa An nhìn. Nếu như mình có thể rất nhanh tốc độ giải quyết hết cái này Dược Vương. Vậy mình cũng không phải là không thể được đem Hứa An cũng giải quyết xuống. Ăn ăn. Dược Vương nhìn về phía chấp pháp giả trong mắt chỉ tràn đầy tham lam. Có lẽ trong mắt hắn cái này chấp pháp giả nhưng mà hắn thức ăn mà thôi. Phá quân chấp pháp giả kiếm trong nháy mắt hướng về kia cái Dược Vương bay đi. Như quả không ra ngoài dự liệu, chỉ một chiêu này tuyệt đối có thể xuyên thấu cái này Dược Vương. Chấp pháp đi tại nội tâm chính giữa nghĩ đến, đây chính là chính mình cường đại nhất một chiêu. Phanh, kiếm rơi thanh âm vang lên. Làm sao có thể? Cái đó ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Chính mình cường đại nhất một chiêu. Lại bị cái đó Dược Vương tùy ý cho đánh bay. Lui nàng đã sinh ra thối ý, không phải mình có thể đối kháng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 186 lâm mấu xuất thủ một người. Chấp pháp giả cặp mắt hung hãn nhìn chằm chằm Hứa An. Dược Vương, giết nàng. Hứa An sợ chậm thì sinh biến cũng không muốn cùng cái này chấp pháp giả nói nhảm. Trực tiếp hướng về phía Dược Vương ra lệnh. Nghe được hiên mệnh lệnh sau. Dược Vương bóng người trong nháy mắt sẽ đến chấp pháp giả trước mặt. Nó chào tử chỉ kém một chút như vậy liền có thể xuyên thấu cái này chấp pháp giả thân thể. Nhưng là đột nhiên bị một đạo nhân ảnh cản được. Được. Đủ. Cũng dừng tay cho ta đi cái đó ngăn trở Dược Vương bóng người tử tốn nói. Dược Vương trong tay hắn. Uyển như là đứa trẻ lên ba. Không thể động đậy được. Ngươi. Là người nào thấy có người lại xuất hiện ngăn trở mình đưa cái này giết ngày ngày chỉ phát cái này giết chết quá trình. Hứa An chau mày. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ một chút có người khác khí tức. Vậy người này đến cùng là từ nơi nào đụng tới mặc dù có chút người thật nhưng hắn vẫn cũng không có quá mức đem lâm mấu coi ra gì. Dù sao hắn đã siêu thoát trong cuộc sống cực hạn. Mà Chun Mộc lại có thể xuất hiện ở nhân thế giới như vậy thì đại biểu Chun Mộc tuyệt đối với còn không có siêu thoát trong cuộc sống cực hạn hoặc có lẽ là đang đứng ở trong cuộc sống mức tận cùng. Hắn đương nhiên sẽ không đem một cái nhưng mà trong cuộc sống cực hạn người coi ra gì. Nếu như hắn muốn động thủ nói không chừng tiện tay liền có thể đem người này giết chết. Nhưng là bởi vì nhìn hắn lo quá nhiều căn cũng không dám tùy tiện vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Bản tỏa là người nào ngươi còn chưa có tư cách biết cùng các ngươi người sau lưng nói một chút, người này bản tỏa muốn. Giải trí tiết lại nhưng đã xem qua, như vậy lâm mấu cũng không tính tiếp tục xem tiếp. Nói thật, hai người kia giải trí tiết thật đúng là không thể đưa tới lâm mấu hứng thú. Hai người kia cũng chẳng qua là hai cái tiểu rồi mà thôi. Cũng không thể nào biết mình nhìn chúng cái thế giới này chi tử đến cùng là thân phận gì. Cho nên lâm mấu không có tính toán đi hỏi bọn hắn. Ngươi, thật là phách lối. Hứa An nghe được lâm mấu lời nói sau, nhất thời bị tất cả người run rẩy. Thuộc về trong cuộc sống nhiều năm như vậy. Trừ địa phủ chính giữa những đại nhân vật kia. Còn có ai dám cùng hắn nói như vậy. Mà bây giờ cũng không biết từ nơi nào nhảy ra một người, lại dám đối với chính mình như thế càn rỡ. Tiểu tử. Phía sau chúng ta là ngươi không đắc tội nổi người. Thức thời lời nói còn không mau cút đi mặc dù nhưng cái này không biết từ nơi nào nhảy ra người nói chuyện một câu là lớn lối như thế. Nhưng là nếu hắn có thể đủ lớn lối như thế, như vậy thì đại biểu hắn tự cho là mình có phách lối tiền. Có lẽ mình là không đi, nhưng là mình cũng không muốn ở trong nhân thế này chính giữa đều dùng chính mình thực lực chân chính. Như vậy đối với mình mà nói hoàn toàn không đáng giá. Nếu như tiểu tử này thức thời lời nói, nên cút ngay lập tức. Nếu không lời nói, giống như mình không ngại đem hắn cũng giết chết. Ha ha, Lâm Mấu khẽ mỉm cười, tiện tay liền đem mình bắt Dược Vương cho bóp nát bấy. Ngươi đang cùng bản tỏa nói một lần, đem Dược Vương bóp nát bấy sau thuấn gian chuyện tống đến Hứa An trước mặt. Nhìn thẳng Hứa An mắt nhìn đến, tản mát ra tự thân 0.1% áp lực, không ngừng chèn ép Hứa An trên thân thể. Mặc dù chỉ là 0.1% áp lực, nhưng là Lâm Mấu bây giờ đã là chuẩn thánh đại năng. 0.1% áp lực cũng không phải Hứa An cái này vừa mới siêu thoát trong cuộc sống cực hạn thêm dày có thể ngăn cản. Nhìn thấy khổng lồ như thế áp lực không ngừng đối với mình thân thể đánh thẳng tới, Hứa An sắc mặt nhất thời bị được tái nhợt. Mặt suốt mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 187 Lâm Mấu xuất thủ hai, làm sao có thể. Trong cuộc sống làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Dược Vương lại tiện tay liền bị cái này không biết từ nơi nào đụng tới thần bí nhân cho bóp nát bấy. Trong cuộc sống làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị người tìm cách là cho triển nát bấy sao, có thể tiện tay đem chính mình Dược Vương bóp chết đại năng cũng không phải là không có. Bất quá những đại năng đó căn cũng không dám tới trong cuộc sống phách lối như vậy. Ngươi có chuyện đang cùng bản tỏa nói một lần, Lâm Mấu trên mặt cười ha hả nhìn Hứa An. Bất quá hắn cũng không có thật tức giận. Chẳng qua là muốn chơi tiểu tử này một hồi. Đến hắn cấp bậc này căn liền sẽ không dễ dàng cùng phàm nhân tức giận. Cùng một cách bình thường phàm nhân động tác, đây chẳng phải là xuống chính mình đường đường chuẩn thánh đại năng mặt mũi. Tiền bối. Hứa An nuốt nước miếng. Không biết nên nói nhiều chút cái gì, chính mình mới vừa rồi nhưng là phách lối như vậy. Căn sẽ không đem trước mắt vị này nhân vật khủng bố coi vào đâu. Không nghĩ tới cái này nhân vật khủng bố lại là cường đại như thế. Chính mình Dược Vương coi như là mình cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng. Tiền bối. Này nhân sinh là âm ti sứ giả. Lại tự tiện nắm giữ Dược Vương. Hắn đã hoàn toàn vi phạm ban đầu địa phủ cùng thiên đình quyết định pháp tắc. Chỉ cần tiền bối đem hắn chém chết thiên đình cùng địa phủ, nhất định có hậu tạ. Đến chính mình liền muốn đi đời nhà ma ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả thấy không biết từ nơi nào xuất hiện một vị tiền bối thay mình ngăn cản qua. Cuối cùng sát chiêu sau, lập tức hướng về phía vị này tiền bối thần bí nói. Mặc dù không biết trong cuộc sống tại sao có thể có cường đại như vậy tiền bối, nhưng là bây giờ nàng cũng quản chẳng phải nhiều. Chỉ cần đưa cái này âm ti chính giữa xú trùng giết chết, sau đó đem người tuổi trẻ kia mang đi, như vậy chính mình nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bất quá nàng cũng không có quá mức nghe rõ Lâm Mấu lời vừa mới nói lời nói. Ngươi có phải hay không muốn lợi dụng bản tòa giết tiểu tử này, sau đó sẽ nhường chỗ ngồi đem người trẻ tuổi này giao cho ngươi. Sau đó sẽ đối với bản tỏa nói sau khi chuyện thành công thiên đình nhất định có hậu tạ. Lâm Mấu nghe được chấp pháp giả lời nói sau, cũng không có ở quan hệ, mà là trong nháy mắt đi tới nơi này cái ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả trước mặt. Hướng về phía nàng hài hước nói. Bản tỏa cũng không phải là tốt như vậy lợi dụng, thế giới này gian dám lợi dụng ăn ở còn chưa có xuất hiện. Lâm Mấu khí tức một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này cũng không phải hướng về phía Hứa An, mà là đối cái này chấp pháp giả. Tiền bối. Chấp pháp giả hoàn toàn không biết vị này tiền bối thần bí muốn làm cái gì. Mới vừa rồi cái này tiền bối thần bí nhưng là tự mình xuất thủ cứu chính mình. Mà bây giờ vị tiền bối này lại tự mình đối với tự mình động thủ. Hoàn toàn không biết vị này tiền bối thần bí rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cái này hoặc giả chính là thuộc về cường giả hỉ nộ vô thường đi. Nàng không khỏi ở mừng thầm trong lòng nghĩ đến. Nhưng là cũng không dám nói thêm gì nữa. Nàng thật sợ vị tiền bối này giống như mới vừa rồi bóp chết cái đó Dược Vương như thế. đem nàng bóp chết. Người trẻ tuổi này bản tỏa vừa ý, làm dự bán vơ địa chỉ, cho nên nói cho các ngươi biết sau lưng những người đó không nên tới đánh hắn chủ ý. Nếu không đừng trách bản tỏa không khách khí. Lâm Mấu không nghĩ ở cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp nắm người tuổi trẻ kia, hướng về phía Hứa An cùng vị này thiên đình chính giữa chấp pháp giả nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đối với Lâm Mấu mà nói, bất kể là thiên đình hay lại là địa phủ đều là tại chính mình ràng buộc chi hạ sinh tồn. Nếu như mình không muốn để cho bọn họ tồn tại, hằng hạ một đạo thiên phạt liền có thể. Bất quá lúc này Hứa An tay ở sau lưng bóp vỡ một tấm lệnh bài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 188 kêu gọi Minh Vương. Người này tuyệt đối không phải ta có thể đối phó. Chỉ có thể đem địa phủ những đại nhân vật kia cho kêu đến. Hứa An nhìn vẻ mặt ngang ngược Lâm Mấu ở trong lòng âm thầm nói. Bất kể nói cái gì, từ Lâm Mấu toàn thân cao thấp tản mát ra khí tức cường đại liền tuyệt đối không phải hắn một cái chính là âm ti sứ giả có thể đối kháng. Cho nên hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ hắn cấp trên Minh Vương. Tối mai làm là thế giới này gian xưa nhất mấy vị đại năng một trong, nghĩ đến coi như người tồn tại. Mạnh hơn nữa cũng sẽ cho Minh Vương mấy phần mặt mũi đi. Cùng Lâm Mấu cảnh giới tự nhiên có thể nhìn thấy Hứa An tay ở sau lưng động tác nhỏ. Nhưng là đến hắn loại cảnh giới này, thế giới này căn liền không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Cho nên hắn căn không thèm để ý những thứ này động tác nhỏ. Hắn đem sau lưng của hắn những thứ kia tồn tại gọi ra cũng là rất tốt, còn tỉnh chính mình phiền toái. Hứa An chuyện gì thế nào đang kêu gọi vương trong nháy mắt một đạo hắc vụ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hắc vụ chính giữa chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người mặt địa phủ màu đen long bào. Bất quá hắc vụ khoán cản trở nàng mặt mũi, để cho người không thấy rõ hắn rốt cuộc là bực nào mặt mũi. Mà thanh âm cũng biến thành vô cùng rụt dị. Đây chính là ban đầu đến tìm Hứa An địa phủ đại năng một trong, Minh Vương. Đồng dạng cũng là thiên địa chính giữa xưa nhất mấy vị tồn tại một trong. Tới nàng còn tại địa phủ chính giữa cùng Diêm Quân thảo luận mảnh thiên địa này đến cùng nhiều hơn thứ gì. Nhưng là ở trong nhân thế Hứa An đột nhiên bóp vỡ chính mình, cho hắn lệnh bài tới kêu gọi chính mình. Trong chớp nhoáng này sẽ để cho nàng biết là mình phân phó Hứa An nhiệm vụ ra một vài vấn đề. Cho nên hắn không để ý đang cùng Diêm Quân tiếp tục thảo luận tiếp, trực tiếp cảm thấy trong cuộc sống. Dù sao người kia đối với Vu địa phủ, đối với nàng mà nói đều là thập phân trọng yếu. Tham kiến Minh Vương Điện Hạ. Thấy Minh Vương phân thân một lần nữa xuất hiện ở trong nhân thế, Mười Nguyên tự nhiên không dám khinh thường, lập tức quỳ một chân xuống. Xin chào Minh Vương. Ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả thấy tới địa phủ Minh Vương, lại tự mình phái ra phân thân tới đạo trong cuộc sống. Mặc dù nàng thiên đình cùng địa phủ cũng không phải là cùng một thế lực, nhưng là Minh Vương coi như thế gian xưa nhất mấy vị tồn tại một trong, có tư cách bị nàng bái kiến. Hơn nữa bây giờ ít nhất địa phủ cùng thiên đình ngoài mặt vẫn là hòa hòa khí khí. Địa phủ âm ti sứ giả thấy thiên đình đại nhân vật, cũng sẽ lễ phép tính bái kiến xuống. Ừ, Minh Vương nhìn ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả nhàn nhạt ừ một câu. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được người này là thiên đình phái tới tranh đoạt người tuổi trẻ kia, bất quá hắn cũng không có để ý. Dù sao mình coi như thiên địa chính giữa xưa nhất cơ hội tồn tại, đương nhiên sẽ không đối với bọn tiểu bối này nổi giận. Hơn nữa cái này chấp pháp giả chẳng qua là thừa lệnh vua đình mệnh lệnh mà thôi. Hứa An phát sinh cái gì sao dạng sự tình, cái này chấp pháp giả tồn tại hẳn còn chưa đủ để lấy cho ngươi bóp vỡ kêu gọi vương lệnh bài tới kêu gọi vương đi nhàn. Nhạt liếc mắt nhìn ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả sau, tối mai một lần nữa chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Hứa An. Dưới cái nhìn của nàng, cái này màu trắng bạc mặt còn không phải là Hứa An đối thủ. Minh Vương Điện Hạ, tự nhiên không phải là bởi vì chấp pháp giả các hạ sự tình, mà là bởi vì vị tiền bối kia. Chứng Minh Vương trước mặt hắn vẫn cùng thiên đình chính giữa người biểu thị mặt ngoài hòa khí. Đúng không, không có thảo luận hẳn ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả sự tình, mà là chỉ Lâm Mấu hướng về phía Minh Vương nói. Có người Minh Vương nhất thời hướng Hứa An chỉ phương hướng nhìn. Mà sau lưng của hắn mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Ở nàng giữa thần thức, cái này phương viên mười mấy dặm trong phạm vi cũng chỉ có ba người bọn họ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 189 minh vương xuất hiện trong nháy mắt quá mức hướng Hứa An chỉ phương hướng nhìn. Nàng chân mày nhất thời nhíu chặt. Bởi vì ở cái hướng kia đang có một vị mặt đạo bào màu trắng người tuổi trẻ chính nhất mặt nụ cười nhìn hắn. Nàng mới vừa rồi mặc dù không có hướng cái hướng kia nhìn, nhưng là nàng thần thức là cường đại co nào. Thế giới này chính giữa có thể lừa gạt được hắn thần thức người cơ thượng không có, mà là lại vào hôm nay vừa vặn có một người đứng ở chỗ này, nhưng là mình thần thức nhưng là một chút cũng không có phát hiện. Các hạ minh vương cảnh giác nhìn Lâm Mẫu. Ở nàng trong trí nhớ, từ viễn cổ thời kỳ còn sống sót vô thượng đại năng chính giữa tuyệt đối không có Lâm Mẫu người này. Vậy người này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện lại có thể lừa gạt được chính mình cường đại như vậy thần thức? Các hạ là người nào? Minh vương ánh mắt một lần nữa đông lại một cái, hắn nhìn thấy trôi lơ lửng ở cây rừng sau lưng cái đó bị thiên đình cùng địa phủ đồng thời trẻ hơn người. Chẳng lẽ cái này thần bí tồn tại cũng là đối với người trẻ tuổi này đánh lên chủ ý? Nếu quả thật là lời như vậy, như vậy hôm nay chuyện này sẽ không được thiện. Mặc dù hắn ở trong nhân thế không có thể động dụng chính mình thực lực chân chính, nhưng là hắn tin tưởng, coi như bằng vào cái này phân thân thực lực cũng có thể đối phó thần bí nhân kia. Ít nhất thần bí nhân kia khẳng định ở trong nhân thế chính giữa cũng không thể vận dụng chính mình thực lực chân chính. Các hạ, ngươi cũng ở đây đánh nàng chủ ý sao? Mặc dù không biết các hạ thân phận cụ thể, nhưng là nghĩ đến các hạ khẳng định cũng biết người này thân phận chân thật đi. Các hạ ngươi nhất định phải cùng thiên đình cùng địa phủ đồng thời khai chiến, không nếu như người này rơi vào địa phủ, thù chúng thiên đình cũng có thể chịu đựng. Ngược lại, rơi vào thiên đình chính giữa, địa phủ cũng có thể chịu đựng. Nhưng là rơi vào một cách không liên hệ nhau người ngoài chính giữa, các hạ nhận thức vì thiên đình cùng địa phủ có thể chịu được sao? Minh vương chậm rãi nói. Giọng nói của nàng chính giữa không có bất kỳ mảy may cảm tình, phảng phất giống như một cái người máy như thế. Mặc dù tự cho là mình cũng không sợ thần bí nhân này, nhưng là dù sao cũng là ở trong nhân thế, mà không phải mình sân nhà địa phủ. Có thể không phát sinh mâu thuẫn, cũng không cần phát sinh mâu thuẫn cho thỏa đáng. Ô cô gái nhỏ, ngươi đây là đang uy hiếp bản tỏa. Mặc dù minh vương cả người bị vô số hắc khí bao vây, căn không thể để cho người ngoài nhìn ra nàng mặt mũi, nhưng là Lâm Mẫu là thực lực cỡ nào, lại là thân phận mực nào, đường đường chuẩn thánh đại đâu rồi, cộng thêm thượng cái thế giới này đại lý thiên đạo, lại làm sao có thể không nhìn ra. Đứng ở trước mắt vị này minh vương nhưng thật ra là một vị nữ tử. Đối với hắn uy hiếp, Lâm Mẫu dĩ nhiên là sẽ không để ở trong mắt, trong nháy mắt sẽ đến minh vương trước mặt, trên mặt cười hì hì nói. Nói thật, bản tỏa thật đúng là không biết người này rốt cuộc là thân phận bực nào. Bản tỏa vừa ý hắn chẳng qua là bây giờ làm đang cần một tên học trò. Bản tỏa cố ý đem hắn thu làm đồ đệ mà thôi. Ngươi hoàn toàn cũng chưa có thấy rõ thần bí nhân này rốt cuộc là như thế nào đến trước mặt mình. Hơn nữa thần bí nhân này lại thật biết rõ mình chân chính giới tính. Vậy thì càng thêm chắc chắn thần bí nhân này tuyệt đối là từ viễn cổ chính giữa còn sống sót một vị đại năng một trong. Hơn nữa có thể còn đối với mình rất tin tưởng. Nhưng là minh vương chính là vắt hết ấp cũng không có từ trong đầu nghĩ ra Lâm Mẫu đến cùng có thể cùng ở viễn cổ chính giữa cầm vị đại năng chống lại. Các hạ, ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu có thể biết vương thân phận, như vậy các hạ chính là ở viễn cổ thời kỳ cũng tuyệt đối không phải một cái hèn hạ vô vi người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 20 chương 190 đồng thủ. Đối với Lâm Mẫu lời muốn nói nhưng mà vừa ý người kia muốn đem hắn thu làm đồ đệ những lời này, minh vương là căn bản không hề tin tưởng bất luận một chữ nào. Nếu quả thật là từ viễn cổ chính giữa còn sống sót, đại lãnh như vậy tuyệt, ta tuyệt đối sẽ biết người kia rốt cuộc là thân phận mực nào. Lấy người kia thân phận lại làm sao có thể bái biệt bởi vì sư. thiên địa này chính giữa lại có người nào dám có tư cách làm người kia sư phụ, coi như vị này thần bí nhân ở cường đại. Ở trong mắt Minh Vương nhìn cũng là không có tư cách đó. Rất khéo a, cô gái nhỏ ngươi lại đoán sai. Bản tỏa cũng không phải là từ viễn cổ chính giữa còn sống sót người. Hơn nữa làm cũng chỉ là để nhất nhãn nhìn thấy ngươi mà thôi. Về phần bản tỏa là cái gì có thể biết ngươi giới tính. Vậy dạng này là bản tỏa thực lực đã vượt xa ngươi. Ngươi những thứ kia cũng là đối phó một ít so với ngươi yếu còn có thể. Nhưng là đối phó một ít giống như bản tỏa như vậy tồn tại cũng chỉ là tự lừa dối mình. Lâm Mấu không thèm để ý chút nào Minh Vương ánh mắt. Cùng vị này thiên địa chính giữa xưa nhất mấy vị đại năng nói chuyện với nhau một chút. Cũng có thể làm cho mình hiểu một chút liền phiến thiên địa ở viễn cổ thời kỳ kia một trận đại chiến rốt cuộc là đến từ đâu. Cô gái nhỏ, ngươi đi đi, người này lại bị bản tỏa vừa ý, muốn thu làm đồ đệ. Đó cũng không có bất cứ người nào có thể từ nhà văn thượng mang đi. Ngươi tự nhiên cũng đồng dạng là không được. Lâm Mấu là hắn không có để ý, hướng về phía Minh Văn phất tay một cái. Căn bản không hề để ý Minh Vương là mảnh thiên địa này chính giữa xưa nhất mấy vị đại năng. Đồng dạng cũng là địa phủ nhị vị chúa tể một trong. Nhưng là đối với Lâm Mấu như vậy tôn quý tồn tại mà nói. Có lẽ Minh Vương có danh hiệu. Trong mắt hắn cũng chỉ là không đáng nhắc tới a. Ngươi thấy bị ai u như vậy không nhìn, Minh Vương nhất thời bị tức cắn chặt hàm răng. Đồng thời trên người khí thế cũng không ngừng đất thả ra, tuần lễ này đã hoàn toàn vượt qua trong cuộc sống cực hạn. Mà thuộc về trong cuộc sống pháp tắc cũng đang không ngừng hướng về phía Minh Vương thật sự đả kích. Hiện tại ở trong nhân thế đã tàn phá không chịu nổi. Ở cũng không cho phép lại xuất hiện một cái có thể siêu thoát trong cuộc sống cực hạn tồn tại. Cho nên khi Minh Vương thả ra vượt qua trong cuộc sống mấy tuổi khí thế thời điểm, thuộc về trong cuộc sống pháp tắc liền muốn trước tiên phải đem Minh Vương cho bóp vỡ. Nhưng là Minh Vương là bực nào tồn tại, coi như ở viễn cổ thời kỳ cũng là mấy vị đại năng một trong. Mặc dù trong cuộc sống pháp tắc cũng là thập phần cường đại, nhưng là trong lúc nhất thời hay lại là không làm gì được Minh Vương chút nào. Thật là khủng khiếp. Sau lưng Minh Vương Hứa An cùng ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả đồng thời tại nội tâm chính giữa nghĩ đến. Đây chính là thuộc về viễn cổ đại năng lực lượng sao? Hứa An quả đấm nắm chặt. Ở nơi này dạng lực lượng trước mặt, coi như hắn xuất ra hắn thực lực chân chính cũng chỉ là không đáng nhắc tới. Có lẽ coi như tự cầm ra thực lực chân chính ở Minh Vương trong tay, cũng chỉ là một tiện tay có thể lấy tiêu diệt con kiến hôi a. Hắn muốn cầm thuộc về mình đồ vật còn rất dài một đoạn lớn đường phải đi. Bất quá cái đó thần bí tồn tại đến cùng là nhân vật nào, lại đang Minh Vương trước mặt không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa, lại còn dám chủ động khiêu khích Minh Vương. Ẩn núp sau lưng Minh Vương Hứa An, nhưng là đều nghe thấy chung một đối với Minh Vương nói tới. Hắn cũng tương tự cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cùng Diêm Quân Chúa Tể địa phủ nhiều năm như vậy Minh Vương lại là một người đàn bà thân. Bất quá càng để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được là, cách đó thần bí tồn tại lại đối với Minh Vương mở miệng một tiếng cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ la lên. Ha ha, thấy những thứ kia khí tức cực lớn. Lâm Mấu nhưng mà khẽ cười một tiếng.